Chương 1334, 1334, Tạ Ngọc Điệp tâm sự, 1. Nam nhân yêu, bậc cha chú yêu, luôn luôn rất thâm trầm. Tuy Ngọc Thư kỳ thật đặc biệt yêu thương bội bội, nhưng là hắn cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Hắn muốn thu liễm tình cảm của mình, không thể quá cưng chiều đứa bé. Ta hy vọng bội bội có thể giống những người bạn nhỏ khác đồng dạng, sống ở một cái tốt gia đình bầu không khí bên trong, dưỡng thành kiên cường độc lập tính cách, nàng bây giờ liền rất tô tờ, thật sự ta cu nở dê rất thỏa mãn. Tuy Ngọc Thư nói, trên mặt biểu lộ liền thay đổi. Loại kia phức tạp biểu lộ, Ninh Hoan Tâm trước kia chưa hề trên mặt của hắn gặp qua. Đây không phải là vất vả phức tạp, mà là rất thỏa mãn, rất hạnh phúc phức tạp cảm giác. Tuy lão sư, ngươi thật sự là một cái tốt trưởng bối, tốt gia gia, cũng là một cái hảo lão sư. Ninh Hoan Tâm đối Tùy Ngọc Thư tràn đầy kính ý. Tùy Ngọc Thư, nhân sinh của hắn trải qua, cho Ninh Hoan Tâm cũng tới bài học. Để đáy lòng của nàng có rất nhiều khác biệt cảm giác. Nghe ngươi nói như vậy, ta rất vui mừng, nếu như ngươi không thường thường trốn học, ngươi cũng là rất tô tờ học sinh. Tùy Ngọc Thư hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhíu mày, dùng hoàn toàn như trước đây trêu chọc giọng điệu nói nhỏ một câu. Ha! Ninh Hoan Tâm nhịn cười không được cười. Ta về sau tận lực không trốn học. Mùa xuân buổi chiều, phá lệ lười biếng. Ngọc Hải Sơn, Cố Gia Trang Viên. Bởi vì Ninh Hoan Tâm cái kia một thông điện thoại, Hứa Trường An liền đem Chu Hàn sự tình đặt ở trong lòng. Vừa vặn hắn không có chuyện gì, giữa trưa cơm trưa đều là Hứa Trường An tự mình làm, trực tiếp đưa đến Chu Hàn dưỡng thương gian phòng. Tạ Ngọc Điệp một buổi sáng đều bô y tiếp Chu Hàn. Hứa Trường An bưng cơm chưa đi vào thời điểm, hai người đều ngồi trong phòng, không nói gì, bầu không khí nhìn có chu tờ xấu hổ. Đói bụng sao nên ăn cơm, ta vừa làm tốt, hai người các ngươi thân thể đều rất suy yếu, đều nên bồi bổ. Hứa Trường An mỉm cười đem cơm chưa bưng tới. Liền hai người bọn họ rất suy yếu a, kỳ thật ta rất hư đói. Dương An đoán không biết từ chỗ nào chui ra, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Hứa Trường An. Có lẽ là bởi vì Chu Hàn thức tỉnh, thân thể QNZ không có gì đáng ngại, Dương An đoán QNZ ngủ mở giấc, tinh thần đặc biệt tốt. Nghe được Dương An đoán, Hứa Trường An trừng mắt nhìn, à, ta còn tưởng rằng ngươi đang ngủ, đã quên làm ngươi đâu a, có thật không. Dương An đoán há to miệng, vô cùng đáng thương nhìn xem Hứa Trường An. Không có chuyện, An đoán có thể ăn ta cái này. Lúc này, Chu Hàn bất động thanh sắc đem cơm của mình đồ ăn đẩy lên một bên. Ta không thấy ngon miệng, không cảm giác được cờ đói, không muốn ăn đồ vật. Không thấy ngon miệng nghe được Chu Hàn, Hứa Trường An đáy lòng khẽ động, trên mặt nhưng vẫn là bất động thanh sắc. Có phải là những này không cùng ngươi khẩu vị, ngươi muốn ăn cái gì ta đang tìm người đi làm Cố Gia đầu bếp không ít, các ngươi hiện tại cũng là Cố Gia khách nhân, ta có thể không dám thất lễ, bằng không Hoan Tâm trở về nhưng là muốn tức giận. Không có chuyện, Hứa đại ca, chúng ta đều không phải ngoại nhân. Không cần khách khí như thế. Tạ Ngọc Điệp lúc này cu nở dê nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu có chút khàn khàn. Nàng hai ngày này cũng là trải qua rất nhiều chuyện, sốt ruột phát hỏa, xác thực rất cần nghỉ ngơi, thế nhưng là Tạ Ngọc Điệp không khỏi nhìn một chút một bên Chu Hàn. Lần này Chu Hàn sau khi tỉnh dậy, cho cảm giác của nàng rất không đồng dạng. Mặc dù Tạ Ngọc Điệp cụ thể cu nở dê nói không nên lời, nàng chẳng qua là cảm thấy Chu Hàn đối với mình không có yêu thương. Yêu loại vật này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tạ Ngọc Điệp trước kia coi như chỉ là cùng Chu Hàn mặt đứng đối diện, cũng có thể từ trên người hắn cảm giác được, hắn đối với mình thích cùng yêu, mà bây giờ dù cho Chu Hàn ngay tại bên cạnh mình, đối với mình dịu dàng thâm tình mỉm cười, đối với mình nói các loại dâu ngọt, nàng cu nở dê rốt cuộc không cảm giác được cớ yêu thương. Loại cảm giác này, thật sự rất kỳ diệu.